tối cường thần thoại đế hoàng. Chương 700, uy phong thật lớn, gocchuyenaudio.com. Hô, Hàn Phong thổi qua thổi ra bụi đất, lòng đế đẫm máu nằm tại bên trong phế tích, toàn thân đều là vết thương, vô cùng thê thảm, phảng phất như bất cứ lúc nào cũng sẽ tắt thở. Vương Tứ lơ lửng ở trên không trung, nhìn xuống hắn cười lạnh nói. Nghĩ không ra Long Đế đại danh đỉnh đỉnh cũng sẽ rơi vào kết quả như vậy. Long Đế sau khi tiến vào Trung Hoang, là phong thái cỡ nào thế nhưng lại đá trúng Minh Vương Điện khối thiết bản này. Kỳ thực Vương Tư cũng rất thưởng thức hắn, tuy nhiên địch nhân trung quy cuối cùng cũng là địch nhân, không tàn nhẫn, làm sao thị chúng. Cho nên Long Đế nhất định phải chết thảm, Vương Tư muốn ở trước mặt vô số người tiễn đạp hắn, nhắc nhở toàn thiên hạ cùng Minh Vương Điện là địch liền không có kết cục tốt. Nghĩ xong, Vương Tư tay trái liền hướng phía dưới cách không khẽ hấp, trực tiếp đem Long Đế lôi kéo đi lên. Mang theo Long Đế, hắn cấp tốc trở lại trên bệ đá, đem hắn ném ở bên cạnh Vương Tiễn cùng Lý Tư. Chật chật, đệ nhất Long Đế vậy mà chật vật như thế. Hắn vẫn là thấy không rõ mình, đụng vào Minh Vương Điện còn không thấp đầu, đáng đời. Vương Tứ khinh người quá đáng, cường giả cho dù chết cũng cần phải lưu mặt mũi, Minh Vương Điện cử động lần này thật sự là không chừa chút mặt mũi nào. Các tu sĩ chỉ trỏ, có người trào phúng, có người tiếc hận, nhưng không người dám phát ngôn bừa bãi. Vương Tứ chỉ Long Đế cao giọng cười nói. Hắn chính là Long Đế, làm người vô cùng cuồng ngạo, ai dám chọc hắn, hắn liền dám cùng người đó không chết không thôi. Trước kia ta còn có thể không nhìn hắn, nhưng hắn hiện tại đắc tội Minh Vương Điện, hạ chàng chính là giờ này khắc này. Long Đế cắn răng, máu tươi từ trong miệng tràn ra, hắn nỗ lực muốn đứng lên, lại bị khí thế của Vương Tứ ép tới không ngóc đầu lên được, căn bản đứng không dậy nổi. Ngươi sao lại phải làm vậy? Lý Tư lắc đầu cảm thán, ngữ khí tràn đầy thống khổ. Để hắn chết không quan hệ, nhưng hắn không muốn liên lụy những người khác, bởi vì hắn sắp chịu chết liền không trả nổi phần tình nghĩa này. Vương Tiễn càng là giận mắng nói. Vương Tứ, người có gan liền giết chết nhóm chúng ta, làm gì phải như tiểu nhân diễu võ dương oai như vậy. Thế nhưng Vương Tứ lại đem những lời này bỏ ngoài tai, liền ngay cả Yêu Công Tử cùng Bách Mục Yêu Quân cũng đều lộ ra nụ cười khinh miệt. Hạ tràng của kẻ yếu chính là như thế. Đáng thương ngươi bất lực. Minh Mộng Ma Tôn ngồi tại trên ghế, ánh mắt lấp lóe, đối với hình ảnh ở trước mắt nàng đã nhắm mắt làm ngơ. Người đắc tội Minh Vương Điện đều không có kết cục tốt. Mông Điểm còn không mau cút đi ra, ngươi muốn nhìn thấy ba tên đồng bạn của ngươi chết thảm sao? Vương Tứ nhất cước giẫm tại trên lưng Long Đế, lãnh thanh uống nói. Lời vừa nói ra, người chung quanh lập tức xôn xao. Một trong tam cự đầu của Tần, Mông Điểm cũng tới. Trong lúc nhất thời, toàn thành lập tức yên lặng lại. Mông Điểm sẽ đến sao? Hắn không có tới, ngươi giết chúng ta đi, chúng ta coi như thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Long Đế ngậm máu giận mắng nói, hừ, lời nói như vậy ta đã nghe không biết bao nhiêu người nói qua rồi. Vương Tứ khinh thường cười nói, Yêu Công Tử thì phe phẩy quạt cười nói, Vương Điện Chủ, đầu rồng này thần hồn có thể cũng giao cho ta không? Tam Tôn Đại La, luyện chế thành quỷ nô thực lực của hắn thế tất sẽ tăng vọt. Không. gocchuyenaudio.com, thành vấn đề, Vương Tứ sảng khoái đáp ứng, đây chính là cửu U chi chủ tương lai, hắn tự nhiên phải sớm nịnh bợ. Vương Điện Chủ, có thể chém, Mông Điểm xem chừng sẽ không ra, nếu như hắn ở đây, lấy tính tình của hắn, hẳn đã sớm nhảy ra ngoài rồi. Bách Mục Yêu Quân cười nói, hắn từng truy sát qua Long Đế cùng Mông Điểm, biết rõ tính nết của Mông Điểm. Vương Tứ thì mỉ nghĩ lại cũng đúng là lý này. Giết Long Đế, Lý Tư, Vương Tiễn, còn lại một tên Mông Điểm, căn bản không đủ để hắn lo lắng. Tốt, các ngươi ra tay đi. Vương Tứ quay đầu hướng hai vị tráng hán mình Trần phân phó nói, còn chưa có nói xong, ngoài thành bỗng nhiên truyền đến tiếng long ngâm liên tiếp. Trong chốc lát, vô số liền người nhao nhao quay đầu nhìn lại, một giây sau, bọn hắn đều là há to mồm, kinh hô lên. Chỉ gặp phía chân trời xuất hiện tràng cảnh 9 con rồng song song bay tới, hình ảnh hùng vĩ vô cùng. Tần Thánh Đế đến rồi. Có người kinh hô nói, lời vừa nói ra, Vương Tư cùng Bách Mục Yêu Quân đồng thời nhíu mày, Yêu Công Tử thì nheo mắt lại, Minh Mộng Ma Tôn thì bị dọa đến toàn thân run rẩy. Tồn tại trẻ tuổi nhất hùng chủ bảng, Yêu Công Tử trong mắt lóe ra hàn mang, bởi vì hắn từng nghe cha hắn tán thưởng qua Tần Thánh Đế, trong lòng một mực có chút không phục. Không nghĩ tới hôm nay có thể nhìn thấy Tần Thánh Đế trong truyền thuyết. Hắn ngược lại là muốn xem Tần Thánh Đế, sẽ là phong thái bực nào. Ngươi không phải nói sẽ phái người ngăn cản hắn sao? Vương Tứ hướng Bách Mục Yêu Quân truyền âm chất vấn. Đối với cái này, Bách Mục Yêu Quân chỉ xấu hổ cười trừ, không biết nên trả lời như thế nào. Minh Vương Điện uy phong thật lớn. Vương Điện Chủ cũng là hảo tác phong a. Tần Quân tiếng cười lạnh mang theo mỉa mai chỉ ý vang vọng khắp đất trời, để vô số người hô hấp dồn dập. Đây là muốn chiến sao? Tu sĩ đến cổ giả thành xem trò vui, đều là hướng về phía chiến đấu mà tới, không có bao nhiêu người thật quan tâm sống chết của Lý Tư cùng Vương Tiễn. Bây giờ thấy Tần Quân xuất hiện, bọn hắn lập tức liền hưng phấn lên. Tần Thánh Đế trong truyền thuyết a, quả nhiên là cửu long kéo kiệu uy vũ cực kỳ. Ông trời ơi, quá đẹp rồi, ta về sau cũng phải bắt 9 con rồng tới kéo kiệu. Liền ngươi, cẩn thận đắc tội long tộc a, long tộc là rất bao che khuyết điểm biết không? Chậc chậc, Vương Tứ Tần Thánh Đế, Bách Mục Yêu Quân, còn có Yêu Công Tử, quả nhiên là quần hùng hội tụ a. Nghe tiếng nghị luận của các tu sĩ, Vương Tứ sắc mặt liền âm lãnh vô cùng. Tần Quân chém xuống 5 tôn Thái Ất Huyền Tiên của hắn, còn trọng thương Minh Mộng Ma Tôn, chuyện này đã để Vương Tứ động nộ. Mấu chốt nhất chính là hắn tìm giả tình Đàm Hoa cũng tại trên thân Tần Quân. Chém nhóm bọn hắn cho ta. Vương Tứ tức giận uống nói, tựa như một đầu hùng sư nổi giận. Hắn hiểu được Tần Quân là tới cứu Long Đế, tự nhiên không thể để cho Tần Quân như ý. Hai tên tráng hán mình trần bên cạnh lúc này liền giơ đại đao lên. Hiu, hiu, hai tiếng xé gió truyền đến, chỉ gặp hai chi hỏa tiễn xé rách không khí, vượt ngang mấy vạn dặm trực tiếp bắn nổ đầu hai tên tráng hán mình trần. Vương Tứ vừa vặn quay người, cho nên ngay cả hắn cũng không kịp phản ứng. Yêu Công Tử đồng tử co rụt lại, 4 tên hắc y nhân sau lưng cấp tốc cản ở trước mặt hắn. Ngươi dám! Vương Tứ tức giận bạo phát khí tức ma khí cuồn cuộn thổi đến các tu sĩ chung quanh thạch. Góc truyện audio.com, đài ngã trái ngã phải. Lúc này hắn liền nhấc trường muốn hướng Long Đế vỗ tới, muốn một trường đánh chết Long Đế. Đúng lúc này, Trọng Minh Điều liền lấy tốc độ để cường giả Thái Ất cảnh con mắt đều nắm bắt không kịp điên cuồng lao đến, Vương Tứ chỉ cảm thấy dùng mình, hữu trường vô ý thức cải biến phương hướng, hướng về phía trước vỗ tới. Phốc thử, Trọng Minh Điều trực tiếp đâm xuyên bàn tay của hắn, máu tươi vẩy ra, trong điện quang hỏa thạch Vương Tứ liền trừng to mắt đầu nghiêng qua phía bên trái, hiểm hiểm tránh thoát Trọng Minh Điều tập kích. Bách Mục Yêu Quân nhìn lấy Trọng Minh Điều đánh tới, liền dọa đến vội vàng nằm xuống. Minh, Trọng Minh Điều thanh âm tê minh vang vọng khắp toàn trường, để những tu sĩ còn đang lấm lét nhìn phía chân trời kia đồng loạt quay đầu. Vương Tiễn cùng Lý Tư mặt mũi tràn đầy mê mang, tại trong khoảng thời gian Tần Quân leo lên hùng chủ bảng, bọn hắn liền đã cũng Minh Vương Điện khai chiến, cho nên bọn hắn còn không biết Tần Thánh Đế là ai. Là bệ hạ tới cứu chúng ta. Long Đế mừng rỡ như điên gọi nói, nghe được liền để Vương Tiễn cùng Lý Tư sắc mặt kịch biến. Bệ hạ tới, Tần Quân 1 vạn năm trước liền đã mạnh hơn xa bọn hắn, hiện tại lại sẽ đạt tới độ cao như thế nào? Hai người nhất thời mừng rỡ khó nhịn, lúc này, bọn hắn bỗng nhiên trông thấy một đạo thân hình từ trên cao vọt xuống, uy vũ bá khí tựa như thần minh hạ phàm. Nhị Lang Hiền Thánh Chân Quân, Dương Tiễn, Cách Trương.